Vạn đạo Long Hoàng, chương 2609, len lén tiến vào. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Nguyên La Điện Tổng Bộ, tọa lạc tại một cái tinh cầu khổng lồ phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở cái tinh cầu này bên trên, có một tòa đại thành. Trong thành một tòa đại điện bên trên, có hai đạo bóng người, chính đang thương nghị sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người này, trong đó một cái, là một cái trung niên đại hán. Bộ dáng cùng Khang Long giống nhau đến mấy phần. Người này chính là Nguyên La Điện chủ Khang Quý. Một cái khác là một cái mi tâm có ba con mắt lão giả, có mái tóc dài màu vàng óng. Người này thình lình cũng là một cái tam nhãn tộc người, cùng dị tộc thánh tổ chính là đồng tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả này ở Nguyên La Điện thân phận không thể coi thường, chính là Thái Thượng Trưởng Lão, thực lực cực kỳ cường đại, cùng Nguyên La Điện Chủ, chính là cùng cấp bậc nhân vật. Người này, tên là Ma Ham, Nguyên La Điện, hai người bọn họ, chính là người mạnh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thần Động Phủ, không nghĩ tới, cái kia Bắc Thương Tinh bên trên, thật sự có Thiên Thần Động Phủ. Tam nhãn tộc lão giả Ma Ham, ánh mắt lửa nóng hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lúc đầu còn tưởng rằng tối đa chỉ là một tòa chân thần động phủ. Không nghĩ tới, lại là một tòa thiên thần động phủ. Đây chính là cơ duyên to lớn a, Nguyên La Điện Điện Chủ. Trong mắt cũng là lửa nóng hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Điện Chủ, cái kia chính thiên quân Pháp Minh, chỉ sợ cũng nhận được tin tức. Chỉ sợ cũng phải chạy tới Bắc Thương Tinh. Là phiền phức. Ma Ham cau mày nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp Minh chính là Pháp Tổ danh tự. Cái kia tiểu thiên thế giới run rế. Sớm biết như vậy, năm đó trực tiếp đem hắn đánh giết, cũng chưa có bây giờ phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến Pháp Tổ, Nguyên La Điện Điện Chủ trong mắt sát cơ bùng lên. Đáng tiếc, đã bị hắn thành khí hậu. Bây giờ hai người chúng ta liên thủ, đều chưa hẳn có thể giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma Ham có chút bất đắc dĩ nói. Chờ chúng ta lấy được thiên thần động phủ bảo vật, thực lực tăng nhiều, tất nhiên muốn chém giết hắn. Hơn nữa, một lần này, ta đã có kế hoạch. Phó Hằng lão đầu kia còn nợ ta một món nợ ân tình. Ta đã cho hắn truyền âm. Hắn sẽ đi ngăn chặn Pháp Minh một đoạn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên La Điện Điện Chủ nói. Điện Chủ anh Minh, có Phó Hằng xuất thủ, ta an tâm. Điện Chủ, chúng ta liền lên đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma Ham mừng lớn nói. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên La Điện Điện Chủ cùng Ma Ham cùng một chỗ, mang theo một bộ phận Nguyên La Điện cao thủ, hướng về Bắc Thương Tinh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính Thiên Quân, Chính Thiên Tinh, cường giả động phủ, đáng giá Nguyên La Điện coi trọng như vậy. Đi xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong một tòa điện vũ, Pháp Tổ cũng nhận được tin tức, một bước bước ra, đang muốn tiến về truyền tống trận, tiến đến Bắc Thương Tinh. Pháp Minh lão đệ, vội vội vàng vàng như thế, muốn đi đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên. Trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Cái thân ảnh này, là một lão già, làn da thành màu trắng bạc. Hiển nhiên cũng không phải là nhân tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già người mặc trường sam màu trắng, đứng ở đám mây phía trên, mỉm cười nhìn Pháp Tổ. Phó Hằng, anh nợ em một câu yêu thương. Pháp Tổ nhướng mày, Nói, Phó Hằng, cái gì Phong, đem ngươi thổi tới ta chính thiên quân đến. Pháp Minh lão đệ, năm đó từ biệt, đã có mấy vạn năm không gặp. Hôm nay đến đây, là tìm ngươi chơi một ván cờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó Hằng mỉm cười nói, tìm ta đánh cờ, ngày khác đi, hôm nay không rảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp Tổ nói, chỉ có hôm nay, mới có thể hạ bàn cờ này, đổi lại ngày khác. Bàn cờ này, liền hạ không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó Hằng mỉm cười, bước ra một bước, đi tới Pháp Tổ trước người. Chặn lại Pháp Tổ đường đi. Là Khang Quý tìm ngươi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp Tổ sắc mặt, âm trầm xuống. Năm đó ta, nhận qua hắn một lần đại ân. Nhân tình này, không thể không trả a, anh nợ em một câu yêu thương. Phó Hằng thở dài, xem ra, Bắc Thương Tinh chỗ kia động phủ, thực không thể coi thường. Khang Quý thế mà đem ngươi tìm đến, đến ngăn chặn ta, để cho ta không thể chạy tới Bắc Thương Tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp Tổ hạng gì thông minh, nghĩ lại, đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Pháp Minh lão đệ, đến một ván a, một ván kết thúc, ta liền rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Phó Hằng mỉm cười, vung tay lên, hư không bên trong, một bộ đại kỳ nổi lên. Pháp Tổ nhíu mày, Phó Hằng thực lực, phi thường cường đại, nếu thật muốn một trận chiến, hắn căn bản không có nắm chắc, thậm chí có khả năng rất lớn sẽ không địch lại đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, Pháp Tổ trong lòng, chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Tốt, tất nhiên ngươi như vậy có nhã hứng. Vậy liền đến một ván. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp Tổ cũng là bất đắc dĩ. Sau đó trên không trung ngồi xếp bằng. Cùng Phó Hằng cách ván cờ. Ngồi đối diện nhau. Đồng thời, hắn truyền một đầu tin tức ra ngoài. Cáo chi chính thiên quân người. Hắn không có đến Bắc Thương Tinh trước đó. Mặc kệ đụng phải tình huống như thế nào. Đều đừng xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, liền cùng Phó Hằng, bắt đầu đánh cờ. Bắc Thương Tinh, Trần Kim khoáng mạch, nguyên là điện điện chủ Khang Quý đám người giáng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tham kiến điện chủ. Trước đó cái kia chân thần cảnh lão giả. Còn có mặt khác nguyên la điện người. Khom mình hành lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nào, tòa động phủ này, các ngươi có hay không trước dò xét một phen? Nguyên la điện điện chủ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Điện chủ, chúng ta đã đi trước dò xét một phen. Nhưng là, cửa động phủ bên ngoài, bày ra cường đại phòng ngự trận pháp, lấy thuộc hạ tu vi. Còn không phá nổi, chỉ sợ cần điện chủ cùng thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay. Mới có thể phá mở. Cái kia chân thần cảnh lão giả bẩm báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đại trận, nằm trong dự liệu. Đi, nguyên la điện điện chủ. Mang theo một đám cao thủ. Đi vào động phủ. Đi tới tòa kia kiến trúc trước cổng chính. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh. Nguyên la điện điện chủ, trực tiếp xuất thủ, một đạo đáng sợ công kích, đánh về phía đại môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại môn bên trên, lập tức có từng đạo quang mang chớp diệu, chống đối nguyên la điện điện chủ công kích. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng kịch liệt oanh minh, đại môn đại trận, rung động dữ dội lên. Nguyên la điện điện chủ thực lực. Muốn so cái kia chân thần cảnh lão giả. Cường đại nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Cái kia chân thần cảnh lão giả. Bất quá là chân thần nhất trọng tu vi. Mà nguyên la điện điện chủ. Đã đạt đến chân thần cảnh tứ trọng. Hữu hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Điện chủ thực sự là lợi hại. Nguyên la điện những người khác. Ánh mắt sáng lên. Sau đó một đống vỗ mông ngựa đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng loạt ra tay. Mau chóng phá mở đại trận. Nguyên La Điện điện chủ phân phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Nguyên La Điện đông đảo cao thủ đồng loạt ra tay. Bất quá, tòa đại trận này đích xác phi thường kiên cố. Cho dù công kích của bọn họ hữu hiệu, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phá vỡ. Cần từ từ mài đi đại trận năng lượng mới có thể phá mở. Cần không ngắn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Cầu Cầu còn đang không ngừng cắn vách tường. Giờ phút này, trên vách tường đã bị cắn ra một cái đại lỗ thủng, khoảng chừng 1 mét sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vách tường này thật đúng là cứng rắn. Chấm, Lục Minh cũng có chút im lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lấy hắn tu vi, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Vách tường đã bị Cầu Cầu cắn ra 3 mét sâu. Kết băng, anh nợ em một câu yêu thương. Theo Cầu Cầu cắn một cái, vách tường rốt cục bị cắn xuyên. Thành, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Kết băng, anh nợ em một câu yêu thương. Cầu Cầu cũng tinh thần tỉnh táo. Ủng hộ cắn, rất nhanh, một cái lỗ thủng xuất hiện. Vách tường hoàn toàn bị đả thông. Đối diện, truyền đến ánh sáng mờ tối. Lục Minh thân thể thu nhỏ, vọt vào vách tường trong động quật. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một cái thông đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lối đi này, tứ phía cũng là đen nhánh vách tường. Bọn họ là từ thông đạo bên trong ở giữa trực tiếp đào mở vách tường tiến vào. Lục Minh phân biệt phương hướng một chút. Sau đó hướng về thông đạo chỗ sâu nhanh chân đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.